Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1832, chương 1832, dung hợp. 2. Rời đi trang viên, Lăng Trần cùng Lăng Cảnh Thu trở lại trên xe. Cái sau trầm tư một chút, hỏi: "Ngươi cảm thấy Hà Hoành Cương lời nói tin được không? Ngươi không phải mới vừa đã kiểm tra rồi sao? Trong cơ thể hắn hồn thạch đã bị tước đoạt rồi. Đối với các ngươi loại người này tới nói, hồn thạch tựa như người tập võ đan điền, mất đi rồi hồn thạch lực lượng, hắn đã biến thành rồi một tên phế nhân. Hơn nữa, ngươi cũng nhìn thấy rồi, hắn biến thành cái kia quỷ bộ dáng, đoán chừng không có mấy ngày sống rồi." Nói đến đây, Lăng Trần trầm giọng nói: "Ta hiện tại càng lo lắng chính là Trần Hữu Niên cùng Tô Thừa Ân. Tuy nhiên không rõ ràng bọn hắn nắm giữ rồi bí mật gì, nhưng hồn thạch cường đại chúng ta đều rất rõ ràng. Một khi bọn hắn tìm tới rồi hồn thạch phương pháp sử dụng, không chỉ là chúng ta, ngay cả thủ hộ nhất tộc người đều gặp nguy hiểm. Đợi chút nữa ngươi trước phái một đội nhân mã đi phòng thí nghiệm bên kia điều tra tình hình bên dưới, huống xác định tình huống bên trong. Nếu như Trần Hữu Niên cùng Tô Thừa Ân đều ở nơi đó, chúng ta thương thảo tiếp đối sách." Lăng Trần gật gật đầu nói: "Được rồi." Dứt lời, hắn mắt nhìn ghế lái phụ Lăng Cảnh Thu, không biết rõ nghĩ đến cái gì, miệng hơi há to miệng, tựa hồ muốn nói lại không dám nói. Nhìn thấy hắn muốn nói lại thôi bộ dáng, Lăng Cảnh Thu nhịn không được nói ra: "Muốn hỏi cái gì trực tiếp hỏi, lề mề chậm chạp làm gì? Cái kia, lão ca, lúc trước chúng ta gặp được Minh Sa thời điểm, ngươi đột nhiên tính tình đại biến. Về sau ngươi nói cho ta biết nói, ngươi cùng Minh Sa có thù, nhưng ngươi lại một mực không chịu nói rõ ràng. Ngươi cùng Minh Sa ở giữa có thâm cừu đại hận gì? Ngươi rất muốn biết sao?" Lăng Trần sờ lấy cái mũi, ngượng ngùng cười nói: "Ta biết không nên tìm hiểu ngươi tư ẩn, ta chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Nếu như ngươi không muốn nói, cái kia coi như ta không có hỏi, kỳ thực cũng không có gì không thể nói." Lăng Cảnh Thu quay đầu, nhìn ngoài cửa sổ xe, trong mắt lóe lên một tia vẻ tưởng nhớ, trầm mặc chỉ chốc lát, hắn chậm rãi nói ra: "Ta cùng Minh Sa thù, nói đúng ra, hẳn là cùng Trần Hữu Niên ở giữa cừu hận. Ta cả đời này khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, phong lưu thành tính, rất nhiều nữ nhân đều là gặp dịp thì chơi, vì rồi thỏa mãn cá nhân ta nhu cầu. Nhưng là, qua nhiều năm như vậy, ta chân chính yêu hai cái nữ nhân. Một cái là ta lúc đầu thê tử, cũng liền là sau cùng gả cho Tô Thừa Ân cái kia nữ nhân. Ta lần trước còn dẫn ngươi đi nàng trước mộ phần nhìn qua. Một cái khác, đúng vậy, Trần Hữu Niên muội muội, Trần Đệ Mộng, nâng lên Trần Đệ Mộng." Lăng Cảnh Thu than nhẹ rồi một tiếng, nói: "Ban đầu gặp được Trần Đệ Mộng thời điểm, ta bị mỹ mạo của nàng đả động, nghĩ thầm muốn đem nàng câu dẫn đến tay. Nhưng về sau ta phát hiện, nàng không phải cái kia loại dung tục nữ nhân. Nàng kiến thức uyên bác, làm người ôn nhã, có khí chất phi phàm. Chỉ cần cùng nàng tiếp xúc nhiều mấy lần, phàm là nam nhân đều sẽ mị lực của nàng hấp dẫn, khó mà tự kềm chế. Lúc ấy, truy cầu nàng rất nhiều người, bên trong một cái đúng vậy Trần Hữu Niên." "Trần Hữu Niên?" Lăng Trần ngẩn người, hỏi: "Hắn không phải..." Chấm ngoặc kép, Lăng Cảnh Thu khoát tay áo nói: "Ngươi đừng hiểu sai rồi. Trần Đệ Mộng là Trần Hữu Niên họ hàng. Ở chúng ta lúc kia, họ hàng kết hôn là chuyện rất bình thường." Dừng một chút, hắn nói tiếp nói: "Ta cùng Trần Hữu Niên thi triển thủ đoạn, muốn thu hoạch được Trần Đệ Mộng niềm vui. Tuy nhiên Trần Hữu Niên cùng Trần Đệ Mộng quan hệ càng thân cận, nhưng ta tốt xấu là tình trường tay ra đời. Tán gái loại chuyện này ta sở trường nhất. Cho nên, ở ta không ngừng nỗ lực dưới, Trần Đệ Mộng cuối cùng cảm mến tại ta. Lúc ấy, chúng ta còn chưa thành thân, nhưng nàng lại đem chính mình quý báu nhất đồ vật hiến cho rồi ta. Trần Hữu Niên biết rõ chuyện này về sau, đối với ta ghen ghét vô cùng, liên đới lấy cũng thống hận lên Trần Đệ Mộng. Hắn thấy, là muội muội của mình phản bội rồi hắn. Có một ngày, Trần Đệ Mộng nói với ta, nàng muốn trở về mấy ngày, hướng cha mẹ thẳng thắn chúng ta sự tình. Nói thật, ta rất muốn đi cùng với nàng. Một đời một thế, trừ rồi ta đời thứ nhất thê tử, còn không có khác nữ nhân để cho ta có cái này loại xúc động. Cho nên, cha mẹ của nàng một cửa ải kia nhất định phải qua. Nhưng mà, để cho ta không nghĩ tới chính là, chúng ta tới cũng không phải là tin vui, mà là tin dữ. Một mực thiếp thân hầu hạ Trần Đệ Mộng tiểu cô nương chạy tới nói cho ta biết nói. Trần Đệ Mộng trong phòng bên trên treo ở tự sát rồi. Hơn nữa, nàng lúc còn sống còn từng gặp phải lăng nhục. Coi ta biết rõ tin tức này thời điểm, ta cảm giác cả người đều muốn điên rồi. Trong đầu trống rỗng, ta muốn đi gặp nàng sau cùng một mặt. Kết quả lại bị Trần Hữu Niên ngăn tại rồi cổng. Hắn chính miệng nói cho ta biết nói. Hết thảy đều là hắn làm. Đã hắn không có được đồ vật, vậy ai cũng đừng nghĩ đạt được. Một khắc này, trong tim ta tràn ngập rồi sát ý. Chính là bởi vì lúc ấy mất đi rồi lý trí, ta mới bên trong rồi Trần Hữu Niên bẫy dập. Hắn sớm đã mưu đồ tốt rồi hết thảy, đem Trần Đệ Mộng chịu nhục tội danh tất cả đều trốn tránh đến trên người của ta. Thế là, ta thành rồi toàn bộ Minh Xà địch nhân. Vì rồi báo thù, ta giết rồi rất nhiều Minh Xà người. Thế nhưng là, Trần Hữu Niên lại đột nhiên mất tích rồi. Hạ lạc không rõ, khắp nơi cũng không tìm tới hắn. Đoán chừng hắn là sợ ta trả thù, cho nên tìm địa phương tránh lên, không dám lộ mặt. Bất quá, Trần Hữu Niên cũng không biết rõ năng lực của ta. Mấy chục năm sau, ta đi rồi một chuyến Trần Đệ Mộng mộ địa, muốn thăm viếng một chút nàng. Đến rồi phụ cận, ta xa xa nhìn thấy một người, phát hiện người kia chính là Trần Hữu Niên. Mặc dù quá khứ nhiều như vậy năm, nhưng hắn vẫn là giống như trước đây, không có bất kỳ cái gì khác nhau. Lúc kia ta liền biết rõ, hắn giống như ta có được bất tử thân. Đáng tiếc, lúc ấy hắn đi rất nhanh, ta không thể đuổi theo. Lại về sau, ta liền mất đi rồi hắn tin tức. Nghe xong Lăng Cảnh Thu giải thích, Lăng Trần cuối cùng minh bạch sự tình tiền căn hậu quả, không khỏi hơi xúc động. Lăng Cảnh Thu cái này một sinh vì tình mà sống, vì tình sở khốn, nói hắn tiêu diêu tự tại, trên thực tế nội tâm của hắn tràn ngập cừu hận, chỉ là một mực che giấu, không khiến người ta thấy rõ ràng hắn chân thực một mặt. Trở lại Long Hổ hội quán, Lăng Trần gọi tới Chu Tình, để nàng mang mấy người đi một chuyến phòng thí nghiệm bí mật, tra rõ ràng nơi đó tình huống. Tuy nhiên Hà Hoành Cương đã biểu rõ thái độ, ám các sẽ tùy thời phối hợp bọn hắn hành động, chờ đợi điều khiển, nhưng Lăng Trần không có khả năng tùy tiện tin tưởng đối phương. Cũng nên có chút phòng bị, giống cái này loại chuyện trọng yếu, còn là mình phái người đi thăm dò tương đối bảo hiểm. Chỉ chớp mắt ở giữa, lại là 3 ngày đi qua, Chu Tình bên kia cuối cùng có rồi tin tức truyền đến. Tình báo của nàng cùng Điền Hùng cung cấp tình báo không sai biệt lắm. Tòa kia phòng thí nghiệm bí mật còn tại vận chuyển bình thường. Chỉ là, không có phát hiện Trần Hữu Niên cùng Tô Thừa Ân tung tích. Đoán chừng bọn hắn đã sớm rời đi rồi. Đi qua cùng Lăng Cảnh Thu thương nghị, Lăng Trần chủ động liên hệ rồi Điền Hùng, để hắn thêm phái nhân thủ, phối hợp Chu Tình cùng một chỗ cầm xuống tòa kia phòng thí nghiệm bí mật. Đã tòa kia phòng thí nghiệm là 3 bên cùng hưởng tư nguyên địa phương, chắc hẳn bên trong mặt có không ít bí mật tin tức. Hành động phi thường thuận lợi, từ bắt đầu đến kết thúc chỉ dùng rồi 10 phút đồng hồ không đến. Tuy nhiên gặp được rồi phản kháng, nhưng ám các thực lực dù sao không thể coi thường, nhẹ nhõm giải quyết rồi chiến đấu. Chu Tình bọn hắn chỉ là đi ngang qua sân khấu, trên cơ bản không có xuất lực. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,